Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, hỗn loạn giết chóc. Bọn hắn vốn cho rằng, dựa vào mấy trăm võ lâm nhân sĩ liên thủ có thể đem vị này đáng sợ thảo nguyên ma thần chém giết. Nhưng khi chân chân chính chính đối mặt vị này thảo nguyên ma thần lúc, bọn hắn mới minh bạch ý nghĩ trong lòng là buồn cười biết bao. Liền như là thảo nguyên ngạn ngữ đồng dạng, cừu non lại nhiều cũng sẽ không là ác lang đối thủ. Tại thảo nguyên ma thần đoá nhi sát trước mặt, bọn hắn chính là một nhóm cừu non. Mở cửa nhanh, thảo nguyên ma thần đoá nhi sát tới. Trước hết nhất đến thiếu lâm cửa chính là một vị thanh niên. Đường Huyền Minh nhớ không lầm, tại hắn đi vào trong khách sạn lúc, cái này vì thanh niên cùng hắn chậm rãi mà nói, đối với đánh bại thảo nguyên ma thần đoá nhi sát biểu đạt ra cường đại lòng tin. Nhưng bây giờ hắn lại thấp thỏm lo âu, sắc mặt trắng bệch, đường Huyền Minh thậm chí hoài nghi, còn không có chờ đoá nhi sát đi đến thiếu lâm tự trước cửa. Hắn liền sẽ sợ tè ra quần. Vị thanh niên này thiếu hiệp tại đông đảo võ lâm nhân sĩ trí tôn tựa hồ còn có không nhỏ thanh danh. Tựa như là gọi là ngọc diện thần quyền mạnh thường. Thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh A. Nhìn xem vị kia sắc mặt tái nhợt thanh niên. Đường Huyền Minh trong lòng lắc đầu. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ bên trong có lẽ chỉ có vị thanh niên này cao thủ cùng thảo nguyên tướng. Quân đoá nhi sát không có chút nào ân oán. Đi vào đất này chỉ muốn danh dương thiên hạ. Chém giết thảo nguyên ma thần. Nhưng khi thật sự nhìn thấy giang hồ võ lâm nghẹt ngào thảo nguyên ma thần lúc. Hắn mới cảm giác được loại kia khủng bố. Thiếu lâm thủ sơn đức tuệ pháp sư sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Mạnh thí chủ. Không có phương trượng mệnh lệnh. Bần tăng là tuyệt đối không thể mở ra sơn môn. Đông đảo võ lâm nhân sĩ tại chỗ biến sắc, mà phía sau Tiết Lang binh gót sắt âm thanh càng ngày càng gần. Có người tại chỗ chửi ầm lên, chúng ta tân tân khổ khổ chạy đến vì thiếu lâm tự trợ quyền. Hiện tại các người thiếu lâm cứ như vậy đối đãi với chúng ta. Một nhóm nhóm giang hồ hào khách sắc mặt đỏ lên, vô cùng phẫn nộ, đối mặt sau lưng đáng sợ uy hiếp. Thậm chí có người xách xuất đao kiếm, chuẩn bị cưỡng ép đem thiếu lâm tự sơn môn phá vỡ. Xấu xí mà hỗn loạn tràng cảnh, rõ ràng rơi vào thảo nguyên tướng quân đoá nhi sát trong mắt. Để hắn phát ra lạnh lùng trào phúng, e sợ với ngoại chiến mà dũng vào trong hồng. Các người người Trung Nguyên mãi mãi cũng là như thế. Trời sinh đê tiện. Liền cần phải có thảo nguyên dũng mãnh binh sĩ đến thống trị các ngươi. Cổn đáng thanh âm như là lôi minh, vị này khiến cho mọi người đều sợ hãi tồn tại đã tới gần đám người bên người. Xuất hiện ở thảo nguyên thiết kỵ phía trước, hắn dáng người khôi ngô hùng tráng, trong tay mang theo một cái cự đại độc giác đồng nhân. Mặc dù cũng không có cưỡi ngựa, nhưng thân cao lại không kém cỏi với thiết kỵ binh. Dáng người bao la hùng vĩ, khiến người líu lưỡi. Đây là một cái thân cao thể trọng không kém cỏi với diêu minh nhân vật. Ở đây thời kỳ cổ đại liền càng phát lộ ra hùng vĩ cùng đáng sợ. Như là một vị viễn cổ người khổng lồ. Hắn bước lên phía trước, như là xúc địa thành thốn. Bản thân liền thân cao chân dài, tăng thêm thực lực đáng sợ. Mấy hơi thở liền vượt qua trên trăm trượng cự ly, đi vào một đám người trước người, theo chỗ dựa của hắn gần, sắc trời đều là tối sầm lại, trên bầu trời có cuồn cuộn lôi minh âm thanh, tu vi thấp một chút võ lâm nhân sĩ càng là ngửi được một cỗ núi thây máu như biển hương vị. Trong lòng có sợ hãi vô ngần tuôn ra, gần như hôn mê, một trong người đi đường. Liền kiến thức nhiều nhất Giang Chỉ Vi đều biến sắc, lại có chút kích động, nửa bước ngoại cảnh, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn, xem ra cho dù ta dùng ra kiếm ra không ta cũng không có cách nào làm sao hắn. tức cũng đã nhận thức được to lớn thực lực sai biệt. Giang Chỉ Vi trên mặt cũng vẫn không có sợ hãi, có chỉ là kiến thức đến cường giả hưng phấn. Nếu như nói Mạnh Kỳ vẻn vẹn chỉ là mãng, vị này thiếu nữ đã là hoàn toàn không muốn sống nữa. Chỉ cần có thể để nàng phát huy ra càng mạnh kiếm pháp, vung ra càng mạnh một chiêu, sinh tử liền đối với nàng không có ý nghĩa. Oanh, âm thanh sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, triệt để đánh vỡ đông đảo võ lâm nhân sĩ trong lòng lý trí. Bên người vô biên địa ngục khủng bố ác quỷ tựa hồ như là chân thực giống nhau giáng lâm. Có tâm trí người tại chỗ sụp đổ, giận dữ hét, đám này con lừa chọc không có lòng tốt, chúng ta giết đi vào. Mà phụ trách trên tay Đức Tuệ Pháp Sư tại Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát áp lực phía dưới cũng cảm giác toàn thân tê liệt, dĩ nhiên bất lực phản kháng, trơ mắt nhìn xem đông đảo võ lâm nhân sĩ oanh phá sơn môn. Vị kia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, ngọc diện mạnh thường sắc dữ tợn, như là ác quỷ, một quyền đánh vào vị này Đức Tuệ Pháp Sư trên đầu. Để vị này hòa thượng tại chỗ chướng, mấy trăm võ lâm nhân sĩ vốn là đến thiếu lâm trợ quyền, giờ phút này lại nối giáo cho giặc, thành Thảo Nguyên Ma Thần Đoá Nhi sát chó săn. Vì ma tiên phong, nửa bước ngoại cảnh Thảo Nguyên Ma Thần uy năng, có thể thấy được chút ít. Rầm rầm, kiềm chế nửa ngày nước mưa cuối cùng rơi xuống, mặt đất một mảnh huyết hồng, huyết thủy hỗn hợp nước mưa, để mặt đất một mảnh vũng bùn. Đoá Nhi sát rừng ở thiếu lâm tự trước sơn môn, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa khách sạn, ngữ khí bình thản nói, phân ra một tiểu đội thiết lang binh, đem nơi đó bình, chó gà không tha. Khổng lồ kỵ binh cấp tốc phân ra một nhỏ chi, phóng tới cách đó không xa khách sạn. Tại trước đây không lâu nơi đó còn đã từng thiết hạ qua quần hùng yến. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ đàm tiếu có âm thanh, lời nói hùng hồn không ngừng. Mà bây giờ, nơi này chỉ có sợ hãi, tương lai sẽ nhất định chỉ có phế tích. Thiếu Hoa Sơn một bên nơi hẻo lánh, Giang Chỉ Vi một đoàn người sắc mặt nghiêm túc. Cách đó không xa bọn hắn đã từng ở lại khách sạn đang dần dần sụp đổ. Ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng gầm thét, nhưng rất sắp biến thành kêu thảm. Không lâu sau đó, nương theo lấy một tiếng nặng nề oanh minh, nơi đó triệt để một mảnh yên tĩnh. Trước mặt nước mưa huyết thủy hỗn hợp vũng bùn chữ viết thay đổi. Dòng nước như cùng một cái đầu vặn vẹo tiểu xa, phác họa ra một nhóm chữ. Một chén trà bên trong tiến vào thiếu lâm tự sơn môn. Nếu không nhiệm vụ chính tuyến hai thất bại, mấy người đối mặt liếc mắt, nơi xa thiết lang binh như cũ tại trầm mặc đẩy về phía trước tiến. Không có gầm thét, không có kêu giết, chỉ có một hai tiếng đao kiếm va chạm thanh âm. Cho dù Mạnh Kỳ cũng không có được chứng kiến chân chính kỷ luật nghiêm minh cổ đại quân đội, cũng có thể đánh giá ra thiết lang binh là thời đại này số một số hai đỉnh tiêm quân đội. Muốn ở đây loại đáng sợ quân đội trước mặt thủ vững đến thiếu lâm sụp đổ một khắc cuối cùng, độ khó có thể nghĩ. Đi thôi, lên núi đi thôi. Đường Huyền Minh quay đầu nhìn liếc mắt, thiết lang binh hợp thành một tuyến, người mượn ngựa thế, thường thường một đao qua đi người liền như là trang giấy giống nhau bị xé thành hai nửa. Những này võ lâm nhân sĩ khinh công mặc dù đều bất phàm, nhưng lại không chạy nổi am hiểu chạy chiến mã. Nguyên bản trơn tru thân thủ tại Thảo Nguyên tướng quân Đoá Nhi sát tinh thần hơi áp phía dưới chờ, nên trăm ngàn chỗ hở, cùng nó nói là một trận đánh nhau, không bằng nói là một trường giết chóc, một trận đàn sói đối với cừu non đồ sát. Hốt hoảng võ lâm nhân sĩ còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí. Không có một người hướng Thiếu Hoa Sơn chạy, tất cả đều tại xa cách thiếu lâm tự. Từ trên cao quan sát, liền có thể phát hiện một kiện rất chuyện thần kỳ. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ chỉ có Đường Huyền Minh một chuyến tại nghịch hướng đi hướng thiếu lâm tự. Hết sức kỳ dị, nghịch hành hướng Thiếu Lâm tự hành tẩu cũng nên gặp được càng thêm đáng sợ lực cản. Một nhóm Thiết Lang binh phát hiện lực lượng mới xuất hiện đường Huyền Minh một chuyến. Lúc này cười gằn quay đầu ngựa, phóng tới đường Huyền Minh, muốn đem một nhóm người này xé thành mảnh nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN